Công Đức Ấn, chương 186, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, 6 vị có tên luyện đan đại sư lần lượt đăng tràng, ngồi ở phía trên vân văn trên đài cao giả nấm ly nguyệt. Đi tại cuối cùng, Âu Dương Nguyện cùng Khúc Huyền Nhi leo lên đằng long trụ thời điểm, Nam Ly Nguyệt đều thờ ơ, nhưng nhìn đến cái này giả mạo nàng nữ nhân thời điểm, Nam Ly Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ một chút, bình tĩnh như nước hồ thu vẫn là nổi lên một chút gợn sóng. Nàng biết người này chỉ là cái thế thân, chỉ là Âu Dương Nguyện tìm khôi lỗi, nhưng nàng minh bạch nếu nàng ngày hôm nay không tới cái này thế thân, liền muốn đại biểu nàng để Nam Ly gia gia nhập Đan Phù Tông, đem Nam Ly gia thế hệ thay mặt cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn tốt nàng tới, chớ khẩn trương, Liễu Loạn Ngữ nhẹ giọng an ủi, ta giúp ngươi, Nam Ly Nguyệt con ngươi hơi ướt dù chưa đáp lại, lại nhẹ nhàng cầm Liễu Loạn Ngữ tay. Người khác đều muốn trợ thủ, nàng nguyên bản cũng không tính dẫn người, không nói đến Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp thực lực thấp kém căn bản giúp không được gì, mấu chốt ở chỗ, nàng chuyện cần làm rất nguy hiểm, 9/9 kết cục là thịt nát xương tan, cho nên nàng không muốn để cho Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp tham gia đi vào. Nhưng nàng có thể đem Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp vây khốn không cho bọn họ theo tới, lại khốn không được tu vi cao hơn nàng Liễu Loạn Ngữ. Hắn nhất định phải cùng nàng tới, bằng không mà nói, hắn liền để nàng không qua được. Kiên trì lại cố chấp nam nhân chính là đáng sợ như vậy, hết lần này tới lần khác Liễu Loạn Ngữ mạnh hơn nàng, nàng trứng chọi đá. Một đêm nói chuyện qua đi cuối cùng, bọn họ cùng đi. Đan Phù Tông trưởng môn tại Vân Văn trên đài giới thiệu một chút trên đài cái khác 5 vị đan dược đại sư thân phận cũng kỹ càng nói một lần cuối cùng quy tắc tỉ thí. Mỗi người luyện đan thất bên trong thảo dược đều là giống nhau như đúc số lượng rất nhiều, bọn họ chỉ cần tuyển lựa trong đó thảo dược luyện chế tùy ý đan dược là được hơn nữa bọn họ có thể tùy ý tăng thêm 3 loại tự mang dược thảo chỉ cần có thể thêm được vào trong luyện đến thành đan là được. Tự mang thảo dược chỉ có thể 3 loại, một mực cũng không thể nhiều. Luyện đan thời gian cũng có hạn chế, dù sao cao giai đan dược luyện chế một lần ngắn thì nửa tháng, nhiều thì một năm thậm chí mấy năm, nếu như luyện chế loại kia tốn thời gian quá dài đan dược cũng không được nhiều người như vậy ai có thể cùng ngươi chờ lâu như vậy. Một tháng là đủ, tại Đan Phù Tông trưởng môn nói những thứ này thời điểm, Đỗ Chi Kỳ thỉnh thoảng quét mắt một vòng cách đó không xa Mục Cẩm Vân. Hắn đằng long trụ ngay tại Mục Cẩm Vân bên cạnh, đêm hôm ấy, hắn gặp phải chính là tiểu tử này. Lượng Kiếm Sơn, Mục Cẩm Vân, bên cạnh hắn cái kia tiểu cô nương khả ái, là muội muội của hắn, Tiểu Thiên. Đỗ Chi Kỳ lúc ấy đang cùng sư phụ thân mật chân thân cũng không ra ngoài giết người chính là phân thân mèo trắng, vì lẽ đó hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ bại lộ thân phận, trong tay cây quạt nhẹ nhàng lay động không chút kiêng kỵ dò xét bọn họ. Tuổi còn trẻ thực lực lại mạnh, bên người còn có cường đại linh thú, cũng thật là xương khó gặm, không thể tùy tiện giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tại Cloud City bên trong, hắn còn không có biện pháp tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới lặng yên không một tiếng động đem hai người này cho xử lý, chờ bọn hắn rời đi thời điểm, hắn nhất định tìm cơ hội đem hắn trừ bỏ. Thiếu nữ kia kiều nộn thân thể, hắn nhưng là nghĩ rất đâu. Mục Cẩm Vân phát giác được đối phương ánh mắt còn quay đầu đi, hướng hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ hữu hảo. Đỗ Chi Kỳ thần sắc ngạo mạn, đối với Mộc Cẩm Vân gật đầu mỉm cười không có chút nào tỏ vẻ, kết quả hắn bên người đi theo sư phụ Mộc Phi Nhạn liền lên tiếng nói. A Sa, không được vô lễ. Đỗ Chi Kỳ lúc này mới đem cây quạt vừa để xuống, xong Mộc Cẩm Vân cách không ôm quyền, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên khác. Hắn bên trái là Lượng Kiếm Sơn Mộc Cẩm Vân, bên phải sao? Nhìn thấy đằng long trụ bên trên cái kia đeo ẩn nấp mặt nạ nữ tu, gọi là cái gì nhỉ, Liễu Mỹ Lệ. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía nhìn trên đài. Dạng này đan đạo thi đấu tuy rằng đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không bao quát những cái kia độ kiếp kỳ, tối thiểu giờ phút này Đan Phù Tông hai cái độ kiếp kỳ đều không lộ diện, mà cái khác đại tông môn độ kiếp kỳ căn bản không có cùng môn phái đệ tử cùng một chỗ tới, độ kiếp kỳ lão tổ, không phải sống còn đại sự trên cơ bản là sẽ không xuất quan, vì lẽ đó, người nơi này trừ hắn, trước mắt không ai có thể phát hiện cái này Liễu Mỹ Lệ cùng nhìn trên đài Nam Ly Nguyệt dài ra đồng dạng khuôn mặt. Lấy tu vi của hắn cùng đan đạo trình độ, hắn một chút liền có thể phân biệt ra được ai thật ai giả. Liễu Mỹ Lệ mới là thật Nam Ly Nguyệt, trên đài cái kia là cái tên giả mạo. Này đan đạo thi đấu thật là có ý tứ chứ. Hắn xem hết Liễu Mỹ Lệ, ánh mắt tiếp tục tuần sát, thần thức lặng lẽ bao trùm mỗi một nơi hẻo lánh, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Hương Hoàn sớm đã đốt hết, còn muốn lại cùng Mộc Phi Nhạn cũng chỉ có thể thông qua nhập họa nhiếp hồn chi thuật, có thể sớm đã hưởng qua chân thực tư vị, hắn chỗ nào nguyện ý tại dùng phương pháp như vậy giải quyết, trong đầu thực sự muốn triệt để giải trừ thân thể giam cầm, làm sao người thần bí kia gần nhất luôn luôn không xuất hiện, gọi hắn trong lòng có mấy phần lo nghĩ. Không có, người kia trống rỗng xuất hiện lại thần bí biến mất, hắn rốt cuộc muốn hắn làm cái gì đây? Canh canh canh canh, tiếng chuông gõ vang, đan đạo tranh tài cuối cùng trận chung kết chính thức bắt đầu. Nam Ly Nguyệt trước mặt có cái mạ vàng vẹt bạc dòng bồn, bên trong là linh tuyền, nàng trước dùng linh tuyền rửa tay, sau đó tắm rửa đốt hương, cũng cho một khối không bài vị và bên cạnh la bạc pho tượng từng người ba lạy. Ngay sau đó, đằng long trụ bên trong dâng lên một mặt bức tường ánh sáng, phía trên có lít nha lít nhít điểm sáng nhỏ, mỗi một cái điểm sáng đều là một vị dược thảo. Dược thảo ở trên màn ánh sáng xoay tròn, nàng nhất định phải cực nhanh đem sở hữu dược thảo xem một lần, cũng thôi diễn ra thích hợp nhất, có thể nhất thủ thắng đan phương, trong vòng một tháng luyện chế hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần có thể tự mình tăng thêm 3 vị thuốc thảo, Nam Ly Nguyệt chỉ chuẩn bị một gốc có khả năng cân bằng dược tính dược thảo lục phẩm gợn nước thanh, gần nhất cao giai dược thảo quá đắt, nàng mua không được chân quý hơn, này lục phẩm gợn nước thanh liền đã đem nàng cùng Liễu Loạn Ngữ túi chữ vật đều móc rỗng. Vô số điểm sáng xoay tròn, nàng đứng tại chỗ thần sắc bình tĩnh, cũng không bối rối. Giờ phút này, trong 5 người cũng không một người động thủ lấy thuốc. Muốn đem nhiều như vậy dược liệu ghi nhớ cũng thôi diễn ra đan phương, như thế nào cũng phải muốn 1-2 ngày đi. Có người hỏi, mặt trước cái kia chẳng phải là có chút nhàm chán, người phía dưới xì xào bàn tán, mà trên đài cao mấy vị cũng trò chuyện giết thì giờ. Chư vị lão hữu cảm thấy ai sẽ xuất thủ trước nhất? Không nghĩ tới bây giờ thế hệ tuổi trẻ nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu không phải tổ chức lần này đan đạo thi đấu, ta đều không biết được vốn dĩ có nhiều như vậy lợi hại đan đạo vãn bối. Nói chuyện chính là đan phù tông một vị trưởng lão, hắn lắc đầu thở dài. Lão phu mặc cảm a, nguyên bản cảm thấy nơi này đầu thứ nhất nhiều nhất có thể luyện chế cái thất phẩm, kia hiểu được trước năm đều có thể luyện ra thất phẩm đan dược, thực lực chân chính đến cùng như thế nào, bọn họ đều không rõ rõ. Liền chính bọn hắn tông môn Sở Nam Huyền lúc trước đều có dấu rốt đâu, phải biết liền bọn họ bản thân đều cho rằng Sở Nam Huyền chỉ có thể luyện chế thất phẩm, kia hiểu được xuất hiện 5 cái thất phẩm sau hắn cũng không hoảng hốt, còn có thủ đoạn cuối cùng chưa ra. Đang ngồi trưởng lão, không phải cũng liền có thể luyện chế thất bát phẩm đan dược, đây là giải thích phía dưới những người tuổi trẻ kia đã cùng bọn hắn thực lực tương đương, nhưng bọn hắn mới bao nhiêu lớn a, nam cô nương, ngươi cảm thấy Âu Dương tiểu tử có thể được thứ mấy? Nói chuyện đan phù tông trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi tại gần nhất. Nam Ly Nguyệt, nàng thận trọng cười một cái. Có khúc cô nương tương trợ, A Miện tất nhiên có thể lấy được thứ tự tốt. Sau khi nói xong, giả Nam Ly Nguyệt lại trầm thấp ho khan vài tiếng, nàng khí sắc rất kém cỏi, thoạt nhìn là thọ nguyên sấp xỉ dấu hiệu. Cha hỏi trưởng lão chính là khúc huyền nhi phụ thân. Tại sắp xếp của bọn hắn bên trong, Nam Ly Thế Gia sẽ nhập vào đan phù tông, không lâu sau đó, bởi vì cha mẹ song vong đụng phải cực lớn đả kích luôn luôn thân thể rất kém cỏi, Nam Ly Nguyệt liền sẽ chết bệnh, đến lúc đó, Khúc Huyền Nhi liền cùng Âu Dương Miện chính thức kết thành đạo lữ, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân nha. Đúng lúc này, phía dưới xuất hiện mấy tiếng kinh hô. Bắt đầu cách chương.